mà vũ khí màu cam có thể nói là ngàn vàng cũng chưa chắc mua được. Trừ tiền nhiều, tốn thời gian ra còn phải có kinh nghiệm nên chắc chắn người này phải là một đại cao thủ. Trương Nhất Manh nhất thời cảm thấy vinh dự biết bao. Hơn thế nữa, môn phái của người đó rất thích hợp dẫn dắt người khác lên level. Kỹ năng làm việc nhóm vô cùng tốt. Trương Nhất Manh hấp tấp đi theo người đó đến một ổ sơn tặc kế Dương Châu. Tất cả những tên trong đó đều là NPC, cô chỉ thấy ước gì được làm học sinh tiểu học ra chiêu liên tiếp. Thỉnh thoảng mới thấy vũ khí của anh ta chuyển sang màu xanh. Vì ước gì làm học sinh tiểu học đánh yêu quái rất nghiêm túc nên hai người không nói gì với nhau. Chừng hơn 10 phút sau, ước gì được làm học sinh tiểu học ngừng lại. Trương Nhất Manh, ước gì được làm học sinh tiểu học gửi tin nhắn cho bạn. Sao còn chưa lên level? Bây giờ lên level chậm vậy sao? Bạn trả lời ước gì được làm học sinh tiểu học. Cũng đúng, kỳ lạ thật, ước gì được làm học sinh tiểu học gửi tin nhắn cho bạn. Bạn trả lời ước gì được làm học sinh tiểu học. Xỉu, ước gì được làm học sinh tiểu học gửi tin nhắn cho bạn. Bạn trả lời ước gì được làm học sinh tiểu học nói. Nãy giờ chúng ta chưa có ghép đội. Chưa ghép đội, cũng có nghĩa là nãy giờ đều là ước gì được làm học sinh tiểu học tự đánh tự lên level. Còn Trương Nhất Manh cô thì một tí kinh nghiệm cũng không có, ước gì được làm học sinh tiểu học gửi tin nhắn cho bạn. Bạn trả lời ước gì được làm học sinh tiểu học. Sư phụ, ghép nhóm với tôi đi. Ước gì được làm học sinh tiểu học gửi tin nhắn cho bạn. Bạn thật là ngốc nghếch, bạn trả lời ước gì được làm học sinh tiểu học, anh còn nói tôi là người mới mà ước gì được làm học sinh tiểu học gửi tin nhắn cho bạn. Tôi là AFK, AFK là game thủ đã lâu không đăng nhập vào game. Bạn trả lời ước gì được làm học sinh tiểu học, anh là AFK vậy hồi trước chưa từng ghép nhóm để đi đánh yêu quái chung sao? Sư phụ, đừng có biện hộ cho sự ngốc nghếch của mình. Ước gì được làm học sinh tiểu học gửi tin nhắn cho bạn. Sau khi hai người ghép nhóm thì Trương Nhất Manh lên level một cách nhanh chóng. Thanh kinh nghiệm cứ chốc chốc lại đầy, rồi lên level, rồi sau đó thanh kinh nghiệm lại đầy. Rồi sau đó, không lâu sau, Tề Phỉ đăng nhập, Long Phỉ Phượng Vũ gửi tin nhắn cho bạn. Wow, chưa gì đã lên level 20 rồi à, bạn trả lời Long Phỉ Phượng Vũ. Nhờ nhị sư phụ hết đó. Anh ta đưa tớ đi khắp Dương Châu đánh yêu quái, Long Phỉ Phượng Vũ gửi tin nhắn cho bạn. Tên gì, cậu cũng tốt xấu quá cơ. Bạn trả lời Long Phỉ Phượng Vũ. Ước gì được làm học sinh tiểu học, Long Phỉ Phượng Vũ gửi tin nhắn cho bạn. Chưa từng nghe thấy hai người thật sự là thầy trò sao? Bạn trả lời Long Phỉ Phượng Vũ, Sau đó Tề Phỉ cũng vào nhóm. Ước gì được làm học sinh tiểu học chợt ngừng lại, nhóm ước gì được làm học sinh tiểu học. Người này là, nhóm Manh Manh đứng không nổi, là đại sư phụ của tôi, nhóm Long Phỉ Phượng Vũ. Chào bạn, nhóm ước gì được làm học sinh tiểu học. Ồ, chào bạn, tôi định đưa Manh Manh đi đánh tiểu phó bản. Bạn có đi cùng không, nhóm Long Phỉ Phượng Vũ. Thôi đi, nãy giờ bạn giúp nó lên level nhiều rồi. Giờ để tôi đưa nó đi cũng được, nhóm ước gì được làm học sinh tiểu học. Không sao dù gì tôi cũng đang chán, nhóm Long Phỉ Phượng Vũ. Bạn là con gái sao? Thích online vậy mà được rồi. Đi thì đi vậy, đến trước cửa phó bản Trương Nhất Manh mới thấy được nhân vật của Tề Phỉ trong trò chơi. Đây là lần đầu cô được nhìn thấy, là một OL vui vẻ, hơn nữa còn là bà Vũ. Trương Nhất Manh nghĩ. Trong game và ngoài đời đúng là cách nhau xa. OL, Office Lady quý cô văn phòng, nhóm Manh Manh đứng không nổi. Cậu là bà Vũ sao, nhóm Long Phỉ Phượng Vũ. Cứ yên tâm đi, tớ là động vật hiền lành. Không có độc đâu, nhóm ước gì được làm học sinh tiểu học. Không sợ ngực có độc, chỉ sợ ngực quá nhỏ. Còn gửi một icon hình mặt bị ổi lên. Những lời này lại còn đâm trúng chỗ đau của Tề Phỉ, nhóm Long Phỉ Phượng Vũ. Ngực lớn hay không phải dùng mới biết được, tôi được gọi là thần ngực đó, nhóm ước gì được làm học sinh tiểu học. Mừng rỡ, mong đợi, nhóm Manh Manh đứng không nổi. chúng ta có thể đi đánh quái được chưa? Long Phỉ Phượng Vũ gửi tin nhắn cho bạn. Tên này nhất định là một tên đàn ông biến thái. Bạn trả lời Long Phỉ Phượng Vũ. Vừa rồi chẳng phải cậu còn nghi ngờ người ta là con gái sao? Long Phỉ Phượng Vũ gửi tin nhắn cho bạn. Một tên đàn ông mà lại thích online. Forever alone rồi. Bạn trả lời Long Phỉ Phượng Vũ. Người ta chỉ đùa chút thôi mà. Long Phỉ Phượng Vũ gửi tin nhắn cho bạn. Tớ cũng có nói gì đâu. Bạn trả lời Long Phỉ Phượng Vũ nói. Long Phỉ Phượng Vũ gửi tin nhắn cho bạn. Không hiểu sao tớ cứ thấy anh ta có phần giống như cậu ba nhà họ Trương vậy. Cậu xem tên anh ta xem. Còn có chữ hy nữa. Bạn trả lời Long Phỉ Phượng Vũ. Hai, trí tưởng tượng của cậu thật là sâu xa, Trương Ninh Hy sẽ không chơi game đâu. Long Phỉ Phượng Vũ gửi tin nhắn cho bạn. Mà chuyện của cậu thế nào rồi? Trương Ninh Chí đồng ý không? Bạn trả lời Long Phỉ Phượng Vũ. Đồng ý, có điều phải đưa Ninh Giản đi cùng. Kêu anh ta giả làm bạn trai tớ. Long Phỉ Phượng Vũ gửi tin nhắn cho bạn. Anh ta sao? Cậu không sợ anh ta gọi mợ cậu là bà bác à? Bạn trả lời Long Phỉ Phượng Vũ. Cậu vẫn còn tức chuyện đó à? Không sao đâu. Tớ đã thử rồi, nhóm ước gì được làm học sinh tiểu học. Hai người xin lỗi đệ tử nhé. Lúc này Trương Nhất Manh mới ngó sang chỗ đánh quái. Ra là cô đã chết rồi. Chấm, cô vừa vào phó bản là đã chạy theo sau Tề Phỉ và ước gì được là học sinh tiểu học. Tề Phỉ có chú ý đến cô. Có điều chắc là ước gì được làm học sinh tiểu học lo đánh quái không chú ý đến thanh máu của cô nên cô bị những con tiểu quái kia giết mất. Mà nhân vật của Tề Phỉ cũng không nhúc nhích, có điều do cô nàng đã lên level cao nên bị mấy con tiểu quái này đánh không mất máu. Hồi lâu sau cũng không có chuyện gì, nhóm Long Phỉ Phượng Vũ. Tên chết tiệt này, tôi đang nói chuyện với đệ tử Manh Manh mà. Trương Nhất Manh, nhóm ước gì được làm học sinh tiểu học, sao lại trách tôi chớ? Tôi đánh quái chứ không phải bà Vũ. Người để ý đến thanh máu của cô ấy phải là cô chứ sao lại là tôi, nhóm ước gì được làm học sinh tiểu học. Khinh bỉ thôi không trách cô, ngực nhỏ quá mà, nhóm Long Phỉ Phượng Vũ. Tôi, nhóm Manh Manh đứng không nổi. Nhóm Long Phỉ Phượng Vũ. Tôi, cách chương.